Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, Đại Hoang Nhân Gian Thiếu Nữ. Thiên Tôn hướng đi, nhân gian thế, không biết là phương nào cái gì thế. Suối nước một bên, có thiếu nữ kéo tóc cùng tay áo, xoay người lựa lấy bãi bùn bên trên đá cuội. Những đá này tựa như là thiên thượng vân hà hóa thành, lại hình như xa xôi như sao thần bí. Cùng nàng con mắt, một khi nhìn qua, liền khó mà quên, rực rỡ mà mỹ hảo. Những đá này, nàng một ngày nhặt không có bao nhiêu. Trong nhà còn có một cái dược viên cần chiếu cố. Phụ thân là đánh cá, mẫu thân tắc thì cho người khác làm nữ công. Nàng kỳ thật có một ít sợ hãi. Sợ hãi mình bị gả đi, bởi vì phụ thân luôn luôn nhắc tới, nếu như đem nàng gả đi, như thế gia đình gánh vác liền sẽ ít một chút. Nàng không muốn bị gả cho không thích người, nhất là cá trong trại A Hổ. Gia hỏa này nhìn chính mình đến ánh mắt cực kỳ hạ lưu. Nàng không thích ánh mắt ấy, thật giống như chính mình là hắn đồ chơi cùng độc chiếm đồng dạng. Cho nên nàng liền đi ra nhặt tảng đá, xanh xanh đỏ đỏ đá cuội, tăng thêm chính mình trồng, khai thác, những cái kia tốt xấu nửa nọ nửa kia dược thảo, những này bán cho người xứ khác, có thể có không ít giá tiền, thế là trong nhà tích xúc chậm rãi nhiều hơn một phần. Phụ thân cũng liền không còn nói nàng là bồi thường tiền hàng, dần dần bỏ đi để cho nàng lấy chồng suy nghĩ. Nàng kêu Lữ Sương, tiểu danh là A Tú. Nàng nói chuyện có một ít cà lăm, nhưng một ca hát lời nói, không biết thế nào, liền cự kỳ nối liền, mà lại rất êm tai. Cá trong trại người đều nói, lão Lữ gia sinh ra cái tiên nữ, dung mạo xinh đẹp không nói, ca hát cũng dễ nghe, so Hoàng Oanh còn tốt nghe. Nhưng lão Lữ cho là, tiên nữ có cái gì dùng. Hắn không bằng dưỡng con trai, còn có thể cùng hắn cùng một chỗ đánh cá. Nhưng nói thì nói như thế, nếu quả thật có người nói Lữ Sương nói xấu, lão Lữ tất nhiên cái thứ nhất xông đi lên đánh. Đến nay đã đánh không ít người, chính mình nữ nhi lại ghét bỏ, cũng không thể để cho ngoại nhân nói ba đạo bốn. Dựa theo lão Lữ thuyết pháp, lão tử nữ nhi cũng không phải cùng nhà ngươi bà nương sinh, thế nào còn muốn mang nón xanh, không có việc gì ít kỳ kỳ oai oai, miệng thiếu đòi đánh. Lữ Sương mỗi lần nhớ tới liền muốn cười, cha là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người. Nàng vẫn luôn minh bạch, tại bờ sông bãi bùn bên trên nhặt tảng đá, gần nhất Lữ Sương quen biết một người, kia là một thiếu niên người. Niên kỷ cùng mình xấp xỉ như nhau, nhưng hắn mang rất sạch sẽ, đồng thời lại còn thổi lá cây, rất êm tai. Hắn có một cái hồng hồ điệp, cực đẹp, luôn luôn đi tới liền nghĩ đến hắn thổi lá cây. Thanh âm lại trong đầu vang lên, thật giống như rất nhiều năm trước liền nghe qua loại thanh âm này. Nàng có chút nhớ nhung khóc, không biết vì cái gì. Thiếu niên mỗi lần thấy được nàng đều sẽ cười, chào hỏi, nhưng Lữ Sương cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn mang như vậy sạch sẽ, khẳng định là thị trấn thượng nhân, nàng chỉ là cá trong trại nhặt thạch nữ. Nàng cảm thấy mình có một ít vô cùng bẩn, thị trấn đi lên một cái tiểu vương gia hay là cái gì. Mang theo không ít nhân mã, nghe nói tìm đến bảo bối. Lữ Sương trở về thời điểm gặp được hắn, kia là một cái cự kỳ kiệt ngạo người, xem ai đều liếc mắt nhìn, còn mang theo một cái mặt không biểu tình tôi tớ. Lữ Sương cự kỳ không thích hắn, nhưng mà cái này tiểu vương gia lại tựa hồ như chú ý tới Lữ Sương. Bao quát cái kia tôi tớ, ngày thứ hai Lữ Sương sớm liền rời đi trại, nàng cảm thấy hai người kia không thích hợp. Nàng muốn như tìm một cái khác thiếu niên. Thiếu niên ở chỗ này thật lâu, mỗi lần Lữ Sương đi nhặt tảng đá đều sẽ đụng phải, nhưng hôm nay không có. Lữ Sương có một ít thất vọng, nàng nhìn một chút trong nước chính mình, có một ít trầm mặc, lại có chút hủy khuất. Tại cá trong trại được xưng tụng đẹp mắt, nhưng ở thị trấn bên trên, trong thành, tại những cái kia lớn trong cung, chính mình là một cái lẫn vào đàn thiên nga bên trong con vịt. Hắn là đại hộ nhân gia, nhất định có chính mình phải làm sự tình, vẫn là chính mình quá bẩn. Cuối cùng thân phận khác biệt, nàng lại có chút hối hận. Sớm biết, vì cái gì không đi lên đáp lời đâu, liền đáp lại cũng không dám đáp lại. Nàng rất mất mát, tại nước sông bên cạnh ngồi xổm thật lâu. Chỉ là sắp lúc về đến nhà đợi, bỗng nhiên bị bên cạnh thoát ra người bắt được. A Tú, hai người kia cũng là cá trong trại đồng bạn, nhưng bây giờ lại bắt lấy Lữ Sương. Một người trong đó chính là A Hổ. A Tú, thật có lỗi, ta thích ngươi, nhưng này tiên sư nói, A Hổ nắm lấy Lữ Sương, lại có một ít ấp a ấp úng, tối hậu cắn răng một cái. Khóc tang nói, hắn nói muốn ngươi đi làm tên tiểu vương kia ra tỷ nữ. Chúng ta không còn biện pháp nào, không thì chúng ta cái này chạy liền sẽ bị diệt rồi. Cha ngươi bây giờ vì bảo ngươi bị đánh gãy chân, chỉ cần ngươi cùng bọn hắn đi, liền bỏ qua. Thanh âm hắn run rẩy kịch liệt, Lữ Sương giãy giụa dần ngừng lại. Nàng đã sớm ngờ tới hai chữ kia đến không có sự tình tốt. A Hổ, mang ta đi a. Lữ Sương nắm đấm cầm, gắt gao ngậm miệng, thân thể run nhè nhẹ. A Hổ không dám ngẩng đầu, đem nàng mang theo trở về. Hắn cảm giác cả một đời đều khó mà lại đối mặt Lữ Vong. Đến trại dặm, các thôn dân không ít đều gãy chân, còn có vài cái cùng chó xù. Quay chung quanh tại hai người kia bên người, các binh sĩ mặc áo giáp, thấy không rõ khuôn mặt, cùng người chết đồng dạng. Lữ Sương nhận ra, mấy cái kia chó xù một dạng thôn dân, chính là trước kia bị cha đánh qua mấy người kia. Tới đại nhân, chính là nha đầu này. Một người trong đó nhìn thấy A Hổ mang về Lữ Sương, lập tức nhãn tình sáng lên. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, đương quay đầu lúc lại trở nên cùng chó một dạng nịnh nọt. Tới, cái kia cao đại nhân hướng Lữ Sương ngoắc, mà Lữ Sương thân thể cứng đờ, lại không tự chủ được nhìn về hắn đi qua, tựa như là đề tuyến con rối. Người này không chê Lữ Sương đi đến trước người, vươn tay trên người Lữ Sương sờ lên, ở trái tim, tại phần eo, tại mi tâm, ở gáy. Chuyện này đối với một nữ hài mà nói là cực đại làm nhục. Lữ Sương trong mắt tràn đầy hận ý. Thực sự, bốn dương chi nữ, cái này có thể so sánh bốn âm chi nữ còn hiếm thấy hơn. Người này sờ đã xong Lữ Sương, kích động võ khởi thủ đến, mà bên cạnh lộng lẫy thiếu niên lập tức cũng thập phần hưng phấn. Cao lớn nam có người nói, thiếu chủ âm thân có biện pháp giải cứu, đem cái này thiếu nữ xem như lô đỉnh, chậm rãi điều trị, lại phối hợp thêm bần đạo trong tay âm dương ngọc bội. Không ngoài 10 năm, thiếu chủ không chỉ có thể triệt để khôi phục, lại còn nâng cao một bước. Lữ Sương gắt gao cầm nắm đấm, nghe hai người này đem mình làm thương phẩm một dạng bán qua bán lại, nàng càng phát ra hối hận, trong mắt lăn xuống lệ tới. Nếu như hôm qua cùng hắn trò chuyện tốt bao nhiêu, hiện tại mình đã không nhìn thấy hắn. Lộng lấy tiểu vương gia vươn tay, sờ lấy Lữ Sương khuôn mặt, cười nói, không nghĩ tới cái này rách dưới địa phương còn có xinh đẹp như vậy nữ hài. Mặc dù xuất thân đê tiện một chút, nhưng xem ở ngươi chính là tứ vương thân, lại đem thế bản vương cái thứ nhất cưới nữ nhân, lại cho ngươi cái a. Hắn nói còn chưa dứt lời liền hét thảm lên. Lữ Sương nói nhảm, phát hiện giọng nói có thể động, hung hăng giảo trên tay hắn. Cao lớn nam nhân nhướng mày, hừ lạnh nói, tiện tì và miệng. Hắn vừa nói xong, lập tức trong hư không một cỗ lực đạo truyền ra, Lữ Xương bị đánh một bàn tay, trong miệng phun ra huyết tới. Tốt ngươi cái tiện tì, dám cắn bản vương, ngươi tới, cho ta đem cái này chạy giết. Lộng lẫy thiếu niên nổi trận lôi đình, cao lớn nam nhân nhưng là ngăn lại chung quanh binh sĩ hoạt động. Đối thiếu niên nói, chậm đã, thiếu chủ, cái này cá chạy chết sống không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bần đạo muốn đối sư môn cùng vương phủ phục mệnh. Lão thái thái bên kia, tiểu thiếu niên lập tức tỉnh táo lại, như bác rót một chậu nước lạnh. Hắn lại nhìn Lữ Xương, ánh mắt lạnh lùng như cũ cùng không cam tâm. Lời nói, vậy liền đem phụ thân nàng giết, để cho nàng biết rõ cùng bản vương không qua được hạ tràng. Về sau cũng nhiều học một chút quy, củ. Cao lớn nam nhân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, một người mà thôi, đã giết thì đã giết a. Thế là có binh sĩ đối với Lữ Xương cha giơ lên đổ đao. Sau đó người gân chân sớm bị đánh gãy, gắt gao cắn răng, bằng lãnh lại phẫn hận nhìn qua mấy người này. Là cha vô dụng, lão Lữ gương mặt đã vô cùng bóp méo cùng dữ tợn. Hắn cánh tay bên trên gân xanh kéo căng. Thường lão hán tử lúc này giận không kềm được, đồ đao rơi xuống, nhưng này vung đao người lại đột nhiên hóa thành cát bụi tản ra. Bốn phía dừng lại trong nháy mắt, sau đó những binh lính kia lập tức đồng loạt giơ lên binh khí. Tiểu vương gia hơi biến sắc mặt, cao lớn nam nhân đột nhiên chấn động, nheo mắt lại, đối bốn phương trầm giọng nói, phương nào đạo hữu? Bần đạo chính là Đại Ninh hướng xuống hạt lão hồ núi tu sĩ, là quốc tri cung phụng, vị đạo hữu này, còn xin nghĩ lại mà làm sao? Ta suy nghĩ qua, rất chân thành cũng cực kỳ ôn nhuận thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Sau đó vị này có vẻ như rất lợi hại cao lớn nam nhân, trong nháy mắt liền từ trên đời bị xóa đi, tiện thể. Liền cái kia không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm lão hồ núi, cũng trong nháy mắt từ tuế nguyệt bên trong bị xóa đi. Lại là một cái chớp mắt, cái kia tiểu vương gia quê quán, tòa kia vương phủ không cánh mà bay. Cái này nhất định là một đêm không ngủ. Vương triều đại loạn, vô số tông môn lão tổ trong lòng run sợ. Bọn hắn gặp được đáng sợ một màn, cá trong trại. Lữ Xương ngơ ngác nhìn bên cạnh thiếu niên, Lữ Phong ngần cười lên, hắn lớn nhất tiếc nuối, chính là chỉ có 100 năm thời gian, thần tổ chỉ cấp hắn 100 năm, Lữ Phong trần quyết định, cái này 100 năm, hắn sẽ ở chỗ này cái cá trong trại, chỗ nào cũng sẽ không ra ngoài, dù là Lý Tịch thuận lại triệu hoán hắn một lần, hắn cũng sẽ không xảy ra đi. Ngươi còn nhớ ta không? Lữ Phong Trần nhìn xem Lữ Xương, nói khẽ, chúng ta trước đây quen biết, kia là cực kỳ lâu trước kia, từ tuế nguyệt bên trong bị lấy xuất chúng người về tới nguyên. Bản quang âm bên trong, vũ trụ lại lần nữa hướng về phía trước lao nhanh, bầu trời chỗ cực kỳ cao, mấy đạo nhánh sông bị Trường Hà thu hồi, ngu chủ mở miệng. Thanh âm chấn động Trường Hà, thẳng đến chỗ sâu, đánh lâu như vậy, không sai biệt lắm, lời nói rơi xuống, ba vị đại thánh hiện ra thân hình, một phương khác, ba vị linh quang thiên tôn cũng đạp lên tinh vân mà xuất. Ngược lại là thống khoái, ta thoải mái nhiều, vô dục đại đế thân thể đầy tràn quang huy, hắn cất tiếng cười to. Chỉ cảm thấy cái này ngàn năm qua tích tụ chi khí tất cả đều quét sạch sành sanh. Hắn lại là coi Nguyên Thủy Thiên Vương là làm nơi chút giận. Ba đại thánh kỳ thật cũng không có chiếm được thượng phong. Duy chỉ có Cửu Hoa Thượng Đế có một chút ưu thế. Nhưng cái này chung quy là chiếm Tam Thiên Tôn thân là linh quang tiện nghi. Đại thánh bọn họ không muốn lại đánh. Nhưng mà Tam Thiên Tôn linh quang tựa hồ còn có chém giết tâm ý. Ngu chủ tay giơ lên, chính là trong chớp nhoáng này, Tam Thiên Tôn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên thân thể khẽ run. Sau đó, một cỗ cực lớn đến để cho chúng sinh đại thánh đều là sợ hãi uy thế. Bỗng nhiên Hàng Lâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt bên trong không có tiêu điểm con ngươi, bỗng nhiên có thần thái, hắn vươn tay ra, sớm một bước đem Nguyên Thủy Thiên Vương linh quang trấn áp. Sau đó đem Thái Sơ Thiên Tôn linh quang thu nhập trong lòng bàn tay. Cho các vị thêm phiền toái, lão đạo ở chỗ này bồi cái không phải, lần này coi như ta ba người bại, ngày sau nếu như thong thả, ba vị đại thánh có thể đi Thái Sơ Thanh Hơi lên trời thánh cảnh. Ngồi một lần, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, lão nhân sợi râu tung bay, thanh âm mang theo một chút ý cười. Nhưng ba đại thánh cùng ngu chủ đều biết, đây mới thực là Thiên Tôn tâm ý hạ phàm. Lần này hạ xuống, là Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ. Cung Tiễn Thiên Tôn, ngu chủ mở miệng, Cửu Hoa Thượng Đế, Ma Thiên Thế Quân, Vô Dục Đại Đế đồng thời hành lễ. Các vị, có rảnh liền tới ngồi một chút. Lão đạo còn có chuyện quan trọng, chuẩn bị tiến đến giới hải một nhóm. Cũng không cùng các vị chờ lâu. Nguyên ở đây mới Thiên Tôn cười, sau đó hóa Trường Hồng rời đi. Ba đại thánh riêng phần mình quy vị, từ Trường Hà bên trong hóa thành sao trời biến mất. Tuế Nguyệt chi hỏa lẳng lặng thiêu đốt, sao trời một lần nữa rực rỡ lên, nơi này khôi phục bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, vừa rồi luân phiên đại chiến, đối với Tuế Nguyệt Trường Hà mà nói, bất quá là một giọt nước rơi vào đại hải mà thôi, đừng bảo là gợn sóng, liền gợn sóng đều sẽ rất nhanh tiêu tán vô tung. Kinh động Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình tiến đến giới hải. Thực sự, Côn Luân chết, dẫn đến tối hậu cân bằng hỏng mất. Kỳ thật vốn chính là dạng này, cực đoan nổ tung, tự nhiên trời nghiêng Tây Bắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Thái Sơ Thiên Tôn hóa thân. Hắn thực lực đủ để sánh vai 12 thiên tôn bên trong, ngoại trừ tam thiên tôn bên ngoài bất kỳ người nào. Ngu chủ rất tỉnh táo, hắn ngồi tại Trường Hà bên trong, chỗ nào cũng đi không được, dù là càn khôn sụp đổ cũng không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không chạm tới cựu hương sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục